Sau khi từ hôn gả cho thư sinh làm phu lang. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Việt gật đầu, nói, đúng vậy, nhân bánh chưng có rất nhiều loại, như thịt tươi, chân giò hun khói, lòng đỏ trứng muối và cả nấm nữa, mỗi loại đều rất ngon, chỉ là không biết đệ có ăn quen hay không. Ánh mắt Thẩm Lăng Chi lập tức sáng rỡ, thịt làm thế nào cũng ngon cả, đệ nhất định ăn được. Mau làm đi thôi, Tống Tầm Xuân không hề tỏ ra khó chịu, mà tiếp lời. Đáng tiếc trong nhà không còn thịt tươi, nhưng lại có chân giò hun khói và nấm khô phơi từ năm trước. Vậy thì nhân thịt chúng ta sẽ làm hai loại này. Lâm Việt mỉm cười, nhân ngọt chúng ta sẽ làm mứt táo và đậu tán nhuyễn. Còn bánh chưng trắng thì năm nay cứ làm bằng gạo nếp, hạt kê vàng ngâm giờ đã không kịp nữa. Năm sau chúng ta thử làm thêm loại bánh chưng hạt kê vàng, hương vị cũng rất tuyệt. Gạo nếp cùng lá rong đều được ngâm sẵn từ sáng. Lâm Việt chia gạo nếp ra thành nhiều phần. Chân giò hun khói và nấm được rửa sạch, thái nhỏ, rồi ướp gia vị trước khi trộn vào một phần gạo nếp. Sau đó, đậu tán nhuyễn và mứt táo cũng được chuẩn bị xong, nhân bánh coi như đã hoàn thành. Tuy nói phải gói khá nhiều bánh chưng, nhưng thời gian vẫn còn sớm, cho nên Tống Tầm Xuân không cùng Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi ngồi gói bánh, mà xách một cái sọt tre đi lên núi kiếm củi. Dù trong nhà vẫn còn nhiều củi, nhưng thời gian bận rộn sẽ không có cơ hội chuẩn bị thêm, nên bà tranh thủ gom dự trữ. Lâm Việt và Thẩm Lăng Chi qua mấy ngày gần đây đã thân thiết đến mức không còn giấu nhau điều gì, gói bánh chưng cùng nhau cũng rất vui vẻ. Lá bánh chưng xanh mướt được gấp gọn, nhân đầy đặn và gạo nếp được nhồi chặt. Lâm Việt lo mùi vị lẫn lộn, nên khi hấp bánh đã tách riêng từng loại. Hơi nước bốc lên, hương bánh chưng dần lan tỏa khắp gian bếp. Một nồi bánh nhân ngọt thanh thơm phức, một nồi bánh nhân mặn đậm đà hấp dẫn, hương thơm khiến ai cũng không kiềm được thèm thuồng. Dù ngày mai mới là Tết Đoan Ngọ, nhưng không ai có thể cưỡng lại sức hút của những chiếc bánh chưng mới ra lò. Vì vậy, bữa tối Lâm Việt chỉ nấu một nồi cháo ngũ cốc, thêm một đĩa dưa leo muối và dưa chua đơn giản. Cả Thẩm gia tối nay liền cùng nhau thưởng thức bánh chưng. Chiếc bánh nhân chân giò hun khói với mùi thịt đậm đà nhận được sự khen ngợi nhất trí. Đặc biệt là Thẩm Chính Sơ rất thích, ăn liền mấy cái. Nhìn thấy họ gói được nhiều bánh, ông còn đề nghị mang một ít sang biếu Thẩm nãi nãi. Tống Tầm Xuân vỗ trán, tự trách nói, thiếu chút nữa quên mất việc mang bánh sang cho nương, đúng là nên đưa một ít. Chúng ta ăn xong cơm liền đi ngay. Thẩm Chính Sơ lắc đầu, trước giờ chúng ta đâu có đến vào dịp Đoan Ngọ, lần này là ta chợt nhớ ra thôi. Chút nữa cùng đi cũng được, mọi người không ai phản đối, chỉ là nhanh chóng ăn cơm để sớm lên đường. Tuy nhị lão Thẩm gia sống chung nhà với Thẩm đại bá, nhưng ngày thường không ăn chung bữa, nên Lâm Việt chỉ chuẩn bị vừa đủ bánh chưng cho hai người. Gạo nếp ăn nhiều không tốt, dễ bị nóng. Về phần quan hệ huynh đệ trong Thẩm gia, do Thẩm Chính Sơ không muốn tiếp xúc quá nhiều với người anh cả, ông chỉ giữ đúng hiếu đạo cần thiết. Thẩm Bình đang ngồi hóng mát trong sân, thấy một nhà lão nhị đến, lão cất giọng nhàn nhạt. Hôm nay ngọn gió nào thổi các người đến vậy? Tới làm gì? Đến thăm nương, cũng là thăm cha. Thẩm Chính Sơ điềm tĩnh đáp, mắt nhìn thẳng vào gian nhà của nhị lão Thẩm gia. Liêu Thị đang rửa chén trong bếp, thấy họ đến cũng hơi ngạc nhiên. Sao giờ này còn đến? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chính Sơ hơi ngập ngừng, theo thói quen để Tống Tầm Xuân hoặc hai đứa nhỏ trả lời thay mình. Hôm nay cũng vậy, ông rút lui đứng phía sau. Lâm Việt nhận ra mọi người đều nhìn mình, dường như muốn nhường cậu cơ hội thể hiện. Nghĩ vậy, cậu liền bước lên, giúp Thẩm nãi nãi rửa chén rồi nói. Ngày mai là Đoan Ngọ, chúng cháu gói chút bánh chưng, mang sang để nãi nãi nếm thử. Liêu Thị trách yêu, ta đâu thiếu gì, các con cứ để mà ăn đi, đừng lo cho ta. Lâm Việt ngoan ngoãn mỉm cười nói, trong nhà vẫn còn đủ, mang qua đây cũng không nhiều lắm, chỉ là để nãi nãi nếm thử hương vị. Người ăn thấy ngon, chúng con cũng vui rồi. Nói rồi, cậu liếc nhìn Thẩm Chính Sơ, hạ giọng như thì thầm. Cha nhớ thương người lắm đó, người nhận lấy, coi như là nhận tấm lòng hiếu thảo của cha con. Liêu Thị nhìn vẻ mặt chân thành của Lâm Việt cùng ánh mắt hơi ngại ngùng của con trai mình, không nhịn được bật cười. Được, được, các con hiếu thuận thế, nãi nãi nhận. Ngày mai ta sẽ nếm thử. Thẩm Bình ở một bên, thấy cảnh gia đình hòa thuận vui vẻ, chỉ biết trừng mắt một cái rồi bước ra ngoài. Đáng tiếc, chẳng ai để ý đến lão, Lâm Việt vẫn tiếp tục pha trò, khiến Lưu Thị cười đến vui vẻ không ngừng. Đến khi trời đã tối hẳn, màn đêm buông xuống, cả nhà Thẩm Chính Sơ mới trở về. Vì Trường Tư Thục không nghỉ lễ Đoan Ngọ, sáng hôm sau Thẩm Hoài Chi vẫn phải đến lớp. Sau khi rửa mặt, y quay lại phòng nghỉ ngơi, Lâm Việt cũng theo đó chuẩn bị gói bánh chưng ngày mai mang theo. Sáng sớm hôm sau, Lâm Việt cùng Thẩm Hoài Chi lên đường về thôn Du Thủy. Hai người đi từ rất sớm, còn chưa đến giờ Thẩm Hoài Chi vào lớp, nên họ ghé qua Lâm gia trước. Tết Đoan Ngọ đối với người trong thôn không phải là ngày lễ lớn. Những năm trước, khi còn ở nhà, Lâm Việt thường bận rộn chuẩn bị. Nhưng năm nay, cậu không ở nhà nên Lâm gia cũng chẳng định tổ chức gì, chỉ lo chuyện đồng áng như thường. Khi Lâm Dương vừa mở cửa, suýt nữa đụng phải ca ca mình. Nhìn thấy Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi, hắn reo lên đầy phấn khích. Ca, sao huynh đã về rồi? Thẩm ca cũng đến, mau vào nhà. Vừa quay đầu, Lâm Dương hô lớn. Cha, nương, ca bọn họ về rồi. Chu Vấn Lan nghe tiếng, chạy vội ra, lo lắng hỏi. Sao sáng sớm đã đến? Có chuyện gì xảy ra sao? Lâm Việt bước tới nắm tay bà, cười nói. Nương, người nghĩ nhiều rồi. Con chỉ là nhớ cha nương. Hôm nay Đoan Ngọ, con làm ít bánh chưng, mang đến để mọi người nếm thử. Chu Vấn Lan thở phào nhẹ nhõm, tươi cười rạng rỡ đón cả hai vào nhà. Không lâu sau, Thẩm Hoài Chi đứng dậy cáo từ. Cha nương, thời gian không còn sớm, con phải đi học. Tối nay con sẽ quay lại đón Tiểu Việt. Lâm Viễn và Chu Vấn Lan biết y đi học nên không giữ lại, chỉ hỏi. Con có cần Việt Ca Nhi đi cùng không? Cao Tú Tài cùng nhà bọn họ là hàng xóm, lại là lão sư của Thẩm Hoài Chi. Với thân phận phu lang của đệ tử, Lâm Việt đến chào hỏi một lần cũng là hợp lý. Thẩm Hoài Chi suy nghĩ một lúc, quay sang Lâm Việt hỏi. Em có muốn đi không? Nếu không thì cũng không sao. Lâm Việt lập tức đứng dậy. Nếu đã đến, hẳn là nên bái kiến một lần. Đi thôi, chậm trễ sẽ không kịp nữa. Lâm gia tuy không thường xuyên qua lại với nhà Cao Tú Tài, nhưng hai bên cũng xem như quen biết. Khi còn nhỏ, Lâm Việt từng đến nhà họ chơi. Vì vậy đường đi nước bước ở đây cậu khá rành rẽ. Do nhà Cao Tú Tài mở tư thục, buổi sáng cổng luôn để mở, Thẩm Hoài Chi cùng Lâm Việt bước vào không chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu lang của Cao Tú Tài qua đời từ sớm, người ra tiếp đón họ lúc này là Phu Nhi. Con dâu của ông cũng mang họ Lâm. Theo vai vế, Lâm Việt gọi người này là Thúc Thúc. Ngày Lâm Việt thành thân, hắn cũng từng đến dự tiệc. Việt Ca Nhi, mau vào trong ngồi. Đã lâu không gặp ngươi. Lâm Việt mỉm cười đáp lễ. Thúc thúc, cháu chào ngài. Hôm nay cháu cùng Hoài Chi đến bái kiến Cao Gia Gia. Cao Gia Gia có ở nhà không ạ? Lâm Phu Lang ban đầu còn thắc mắc tại sao Thẩm Hoài Chi không đến học đường. Nghe vậy mới hiểu ra, liền vui vẻ nói. Có chứ. Vậy hai đứa vào phòng ngồi chờ một chút, ta đi gọi lão sư ra đây. Một lát sau, Lâm Phu Lang dìu một cụ ông râu tóc bạc phơ bước vào. Thấy vậy, Lâm Việt và Thẩm Hoài Chi vội tiến lên đỡ lấy ông, cùng dìu ông ngồi xuống. Cao Tú Tài này đã gần đất xa trời, sức khỏe sa sút nhiều, tai nghe cũng không còn rõ. Thẩm Hoài Chi phải nói chuyện lớn tiếng hơn bình thường. Lão sư, hôm nay là Đoan Ngọ, Phu Lang của học trò làm ít bánh chưng, học trò cố ý mang đến để bái kiến ngài. Cụ ông mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhìn Lâm Việt. Là Tiểu Việt Ca Nhi đây mà, hai năm không gặp, lớn khôn cả rồi, các con đều là những đứa trẻ ngoan, đã có duyên phận đến với nhau thì phải sống thật tốt với nhau, nghe chưa? Cũng cảm ơn các con còn nhớ đến lão già này, sau này có rảnh thì thường đến nhà ta ngồi chơi nhé. Lâm Việt cung kính đáp, già già yên tâm, khi nào rảnh rỗi cháu nhất định sẽ đến thăm. Ngài giữ gìn sức khỏe à? Nhìn dáng vẻ yếu ớt hiện tại của Cao Tú Tài. Lâm Việt không khỏi cảm thán. Trước đây, ông cụ là một trong những lão nhân nổi tiếng khỏe mạnh ở thôn Du Thủy, bước đi nhanh nhẹn, khí sắc hồng hào. Nay lại phải dựa vào quải trượng, khiến ai cũng thấy xót xa. Sau khi ngồi trò chuyện thêm một lát, thấy đã sắp đến giờ Thẩm Hoài Chi vào lớp, Lâm Việt chủ động cáo từ. Lúc đi ngang qua học đường, cậu tình cờ chạm mặt vài người bên trong, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và hành lễ rồi tiếp tục rời đi. Trên đường, Lâm Việt nhớ lại lời Thẩm Hoài Chi từng nhắc tới, có một bạn học mấy ngày nay không tới lớp, hôm nay vẫn vắng mặt. Cậu thầm nghĩ không biết người đó gặp chuyện gì. Vừa về đến nhà, Lâm Việt vui vẻ đẩy cửa bước vào, lớn tiếng gọi. Cha, nương, Dương Dương, con đã về rồi. Chu Vấn Lan từ trong bếp đi ra, cười mắng. Kêu to cái gì chứ? Về rồi thì vào nhà nhanh lên. Để con lôi kéo cha con ra sông bắt cá cho con rồi đấy. Nó nói giờ cá sông béo, con thích ăn. Lâm Việt nghe vậy, mặt rạng rỡ không giấu nổi niềm vui. Ha ha, hãy để con đi tìm họ. Con cũng muốn bắt cá nữa. Thôi đi, con đi bắt cá hay đi gây thêm phiền. Không có con, họ còn bắt được cả cân. Có con thì cùng lắm chỉ bắt được 2 lạng. Lâm Việt, nương, người làm sao vậy chứ? Con chỗ nào không được? Chu Vấn Lan cũng không cãi vã với cậu, chỉ vẫy tay nói. Lúc nãy đã làm bánh, trưa nay sẽ trưng bánh bao cho con ăn. Giờ ta lại ra bờ sông đào ít cỏ xuyến về nhuộm đỏ trứng gà, cũng coi như làm lễ đoan ngọ. Tục lệ trong các thôn lân cận vào ngày đoan ngọ có chút khác nhau. Có nơi gói bánh trưng, có nơi trưng bánh bao và nhuộm đỏ trứng gà. Nhà họ Lâm thuộc nhóm sau, trứng gà đỏ thường được cho vào túi lưới làm từ dây chỉ rồi đeo lên cổ trẻ nhỏ, mang ý nghĩa cầu chúc cho chúng bình an, gặp dữ hóa lành. Người lớn tuổi thì chỉ ăn trứng, không qua phần trang trí túi lưới này. Với nhà nông, trứng gà quý giá chẳng khác gì thịt. Trong một năm, nếu được ăn trứng vài lần đã là khá giả lắm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, ngày Tết Đoan Ngọ được ăn trứng gà đỏ là một trong những niềm vui lớn nhất của lũ trẻ. Lâm Việt nhớ rõ lúc nhỏ, cậu thích nhất là ngày này, đeo trứng gà đi chơi khắp nơi, cùng đám bạn thi xem trứng gà nhà ai to hơn, túi lưới đựng trứng nhà ai đẹp hơn. Trứng gà đỏ thường được cậu giữ đến tận tối mới luyến tiếc ăn. Sớm biết vậy thì lúc nãy đã hái, lúc trở về còn thấy trên đường, một khóm cỏ lớn lắm. Chu Vấn Lan tháo tạp dề xuống, bước lên nói, giờ đi vẫn còn kịp, chưa mới ăn mà, còn nhớ ra ngoài đón Hoài Chi về ăn cơm chưa? Sáng sớm, Lâm Việt đã theo sau Chu Vấn Lan chạy tới chạy lui, cho đến khi cha con Lâm Viễn xách thùng trở về. Cả hai người đều sắn cao ống quần, giày rơm ướt sũng nước từ đường thôn. Vừa thấy Lâm Việt, Lâm Dương đã hớn hở xách thùng chạy tới. Ca, mau nhìn, để với cha bắt được nhiều cá nhỏ và tép lắm, còn có cả cá trạch nữa. Lâm Việt vỗ tay khen ngợi, thật không, Lâm Dương nhà chúng ta giỏi như vậy cơ à? Lâm Dương lập tức lắc đầu điên cuồng, không muốn nghe lời khen vô cảm của ca ca, hắn chỉ vào thùng, nói. Nhìn xem, con này là cha bắt được, nặng tới 3 cân đấy, còn có 2 con nhỏ hơn. Cha nói có thể dùng để hầm canh. Lâm Việt cúi xuống nhìn, quả nhiên có một con cá lớn bằng cả bàn tay, quẫy mạnh trong thùng gỗ, trông rất khỏe. Vậy giờ chúng ta đi mua đậu phụ đi, hầm canh cá sao có thể thiếu đậu phụ được. Chưa kịp thay quần áo, Lâm Dương đã bị Lâm Việt kéo đi ngay. Từ xa, họ còn nghe thấy tiếng Chu Vấn Lan gọi với theo. Đi chậm thôi, lát nữa nhớ mang tiền đi đấy. Lâm Việt càng chạy nhanh hơn, cậu chưa đến mức mua một khối đậu phụ cũng cần phải nương đưa tiền. Có điều, gần đây đúng thật không có thu nhập gì. Đợi xong việc đồng áng, cậu sẽ tìm cách kiếm tiền. Đến bữa trưa, Chu Vấn Lan nhất quyết không cho Lâm Việt động tay vào bất cứ việc gì. Vừa định đến gần bếp, cậu đã bị bà ngăn lại. Con đi chỗ khác chơi đi, nếu rảnh quá thì gọi đệ con theo, hoặc ngồi nói chuyện với cha con. Ở nhà thì phải nghỉ ngơi cho tốt. Buổi chiều cha con ra ruộng, chỉ còn 3 người chúng ta ở nhà thôi. Lâm Việt cười, vậy để con pha trà ngồi với cha. Vừa định đi thì lại bị Chu Vấn Lan gọi lại. Nhớ trưa nay đi gọi Hoài Chi về ăn cơm, đừng có quên đấy. Yên tâm đi, nương, con nhớ mà, ở nhà làm gì cũng thoải mái hơn. Lâm Việt ngồi với Lâm Viễn một lát, sau đó ra ngoài cùng Lâm Dương dạo một vòng quanh thôn. Đến giờ cơm, cậu lại kéo Lâm Dương đi gọi người. Nhưng đời đúng là oan gia ngõ hẹp, Lâm Việt vốn đang vui vẻ, vậy mà vừa đến nhà Cao Tú Tài đã gặp ngay 2 người khiến cậu không ưa, thật chướng mắt. Cách chương.